Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thằng ở rể vô dụng trong nhà họ Bạch, Trần Minh Chiết. Nhìn chiếc Porsche màu đỏ dần đi xa kia, Điền Học Thắng nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, một người đàn ông gầy gò còn chưa thức dậy nghe thấy cái tên này thì chờ mình ngồi dậy. Sao, anh bốn mắt cũng quen tên ngu ngốc này à? Người đàn ông trên giường đeo mắt kính, sau đó cười lạnh một tiếng, nói: quen chứ. Vậy thì hay lắm. Anh bốn mắt, thằng oắt kia quá ngông cuồng. Mẹ kiếp, còn dám đánh em nữa. Lần này em nhất định phải đánh cậu ta tàn phế, trả giá thế nào cũng được. Vừa nghe thấy anh bốn mắt cũng có quen Trần Minh Chết, Điền Học Thắng gần như lập tức cho rằng trước đây Trần Minh Chết quá ngông cuồng nên trêu chọc đám côn đồ này, trong lòng càng hưng phấn hơn. Được, vậy cậu mang bữa sáng đến cho mấy anh em chúng tôi chứ, tôi đợi cậu ở giao lộ của công trường phía sau bệnh viện. Vâng, vâng, vậy lát nữa gặp nhé, anh bốn mắt. Điền Học Thắng cúp máy, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi đi xuống dưới lầu. Bốn mắt châm một điếu thuốc, nhanh chóng mặc quần áo rồi gọi điện thoại cho đàn em. Ở một nơi khác. Bố, đến rồi. Ừ, Minh Chiết, xem ra gần đây con gặp phiền phức nhỉ. Nếu cần bố giúp thì cứ nói một tiếng, dù thế nào bố cũng không cho phép bất cứ một ai làm hại đến hai đứa con gái của bố và mẹ con. Đương nhiên, Bạch Dũng Quang biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Gần đây ông ấy càng ngày càng thấy Trần Minh Chiết không giống trước đây. Hơn nữa, tai nạn giao thông của Diệp Trì hôm qua, Bạch Dũng Quang biết chắc chắn không đơn giản. Từ khi lên xe đến bây giờ ông ấy mới hỏi là đang cho Trần Minh Chiết thời gian để giải thích với mình. Nhưng Trần Minh Chiết lại không nói một câu, hết cách nên ông ấy đành lên tiếng. Bố, con sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến Diệp Trì đâu. Bạch Dũng Quang thở dài một hơi, cũng không nói nữa, xuống xe thì lập tức đi thẳng về phía thang máy. Bây giờ công ty có quá nhiều chuyện, hoàn toàn không cho phép ông ấy chú ý đến chuyện này, nhưng trực giác của Bạch Dũng Quang nói với ông ấy chắc chắn Trần Minh Chiết sẽ xử lý được. Một lúc lâu sau đó, Trần Minh Chiết ở trong tầng hầm vẫn không khởi động xe. Anh chậm rãi châm một điếu thuốc, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Rất nhiều thứ hiện lên trong đầu anh. 3 năm trước, mặc dù Trần Minh Chiết rời khỏi Yên Kinh, nhưng anh vẫn có tai mắt ở Yên Kinh. Năm đó, sau khi anh giả chết, cũng từng liên lạc với mấy người từng sắp xếp ở Yên Kinh. Tất cả chỉ đợi ngày anh có thể về đó, một lần nữa phá giải câu đố về việc mẹ biến mất. Tuy Trần Minh Chiết chưa từng đi vào phòng thí nghiệm di tĩnh thần bí đó, nhưng anh cũng từng nghe nói, năm đó mẹ mình tìm ra bước đột phá quan trọng trên một thí nghiệm của công trình gen. Lúc đó, Trần Minh Chiết cũng không biết cụ thể là mật mã gen nhà họ Long đuổi theo mình muốn lấy cho bằng được có tác dụng gì. Thậm chí, Trần Minh Chiết còn chưa từng nhìn thấy mật mã gen gì đó. Nhưng anh cũng biết, loại công nghệ sinh học gần như bị các nước cấm nghiên cứu này vẫn chưa từng dừng lại, còn phát triển rất mạnh nữa. Trong 2 năm ngắn ngủi, Trần Minh Chiết vì điều tra chuyện biến mất của phòng thí nghiệm thần bí và mẹ mình mà đã chậm rãi vạch trần một thế giới anh không thể tưởng tượng nổi. 3 năm nay, Trần Minh Chiết vẫn chưa từng ngừng chuyện tìm kiếm rất nhiều tin tức của tập đoàn Thiên Tùng thần bí này. Chẳng những anh phát hiện nhà họ Long thuộc về tập đoàn Thiên Tùng, mà ngay cả nhà họ Trần cũng là cổ đông của tập đoàn. Còn ngoài mặt, tập đoàn Thiên Tùng là do nhà họ Thiên ở Yên Kinh quản lý. Khỏi phải nói cũng biết nhà họ Thiên cũng nằm trong đó. Chỉ với 3 gia tộc lớn này, Trần Minh Chiết đã biết mình hoàn toàn không phải đối thủ, càng khỏi nói tới những tồn tại khác mà anh không biết. Anh nhớ rất rõ, năm đó chú Hai từng nói, tập đoàn Thiên Tùng bao phủ cả Hoa Hạ, có lịch sử ít nhất 100 năm. Cũng vì thế, 3 năm nay Trần Minh Chiết luôn trốn ở Tân Thành là đang chờ đợi thời cơ, thu thập rất nhiều tin tức về tập đoàn, nhưng thật ra đa số tin tức đều không có tác dụng. Chỉ là 3 năm nay cũng khiến Trần Minh Chiết biết thế giới này hoàn toàn không giống những gì mình thấy. nhưng nguyên tắc 28 vậy, của cải và tài nguyên vô tận thật sự đều nằm trong tay số ít người. Người biết được thế giới này trông như thế nào là người thượng lưu chân chính, mà xã hội chúng ta nhìn thấy bây giờ chỉ là những người đó tạo ra mà thôi. Nếu bạn muốn biết sự thật, vậy bạn phải cố gắng trở thành người thượng lưu. Có lẽ đây là một con đường rất dài, nhưng Trần Minh Chết cũng sẽ không từ bỏ. Từ 5 năm trước, bắt đầu từ khi nhận được tin mẹ đã chết, cuộc đời của anh cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ném đầu lọc thuốc đã cháy hết xuống đất, chiếc Porsche màu đỏ hóa thành một thanh kiếm sắc bén, chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Trần Minh Chết không hề dừng lại, vẫn luôn chạy dọc theo hướng bắc của Tân Thành. Đây cũng là phạm vi thuộc về Tân Thành, chỉ là nơi này đa số đều là cây cối tùm. Trần Minh Chết chạy xe lên núi. Trên núi có một con chó săn lớn, nghe thấy tiếng động cơ của xe anh thì điên cuồng sủa lên. Trần Minh Chất đỗ xe bên cạnh một căn biệt thự xa hoa. Gâu gâu, gâu! Chó săn đang sủa liên tục, điên cuồng kéo dây thừng buộc trên người, hung ác tàn nhẫn như đang nhìn thấy kẻ thù vậy. Đùng! Vào lúc Trần Minh Chất xuống xe, một phát súng như tia chớp xuyên qua mắt của chó săn, viên đạn nháy mắt lấy mạng nó, vô cùng sắc bén. Trần Minh Chết chậm rãi nhìn người đàn ông trung niên gầy gò cầm súng ngắm cách đó không xa, mắt gã sắc bén như ưng, trang phục trên người hoàn toàn không hợp với xã hội hiện đại, càng giống tay súng bắn tỉa hàng năm đánh du kích ở biên giới hơn. Con chó này theo anh 3 năm rồi nhỉ? Trần Minh Chết nhìn thoáng qua con chó đen đầu liên tục chảy máu tươi đang nằm dưới đất, hờ hững hỏi. Sau này không cần nữa. Người đàn ông tỉ mỉ lau cây súng bắn tỉa đường kính nhỏ trên tay mình, đồng thời bên cạnh gã còn có một thanh dao găm dính đầy bụi và một cây súng lục màu đen từng lắp lại. Sau khi nói xong, người đàn ông gầy bắt đầu cẩn thận phủi bụi, sau đó lại tập trung chà lau cây súng ngắn màu đen từng lắp lại kia, cảm giác như đang vuốt ve tình nhân nhỏ vậy. Trần Minh Chất không nói gì hết, đứng bên cạnh im lặng nhìn tất cả chuyện này. 3 năm nay sống tốt chứ? Tuy cách nhau không xa, nhưng 3 năm nay Trần Minh Chết chưa từng làm phiền đến gã. Người đàn ông gật đầu, cắm dao găm vào trong vỏ dao trên chân. 3 năm, đã đến lúc anh báo đáp tôi rồi. Người đàn ông lại gật đầu, treo cây súng lục màu đen đã lau đến sáng bóng lên thắt lưng. Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? Người đàn ông cầm cây súng bắn tỉa đường kính nhỏ kia, cẩn thận quấn vải lên. 2 tuổi. Tên gì? Thiên Dưỡng. Sắp xếp cho vợ xong chưa? Người đàn ông tiếp tục gật đầu, vác cây súng ngắm đã quấn vải xong lên lưng. Cậu Trần, 3 năm nay tôi đã thỏa mãn rồi. Không hối hận. Tôi vốn phải chết từ 3 năm trước. Nếu không nhờ cậu Trần, tôi hoàn toàn không thể nào có 3 năm vui vẻ thế này. Trần Minh Chết gật đầu, sau đó đưa cho người đàn ông gầy một điếu thuốc, châm lên. Khụ khụ, 3 năm không hút thuốc, không quen với cái mùi này lắm. Người đàn ông gầy ho khan một tiếng, sau đó đi theo Trần Minh Chết tới chiếc Porsche màu đỏ bên ngoài. Đúng rồi, tên thật của anh là gì? Cậu Trần kêu tôi A Cậu là được rồi. Người đàn ông ngồi lên xe, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Trần Minh Chết nhìn căn biệt thự trước mắt, bốn phía đều là cây cối xanh hoàn cảnh dễ chịu, hợp để ở lại. Không nhìn lại lần nữa sao? Người đàn ông lắc đầu, sau đó búng tàn thuốc cháy hết ra ngoài cửa sổ xe. Xe vòng quanh núi tới trên quốc lộ. Những quân cờ chôn xuống 3 năm trước đều sẽ trồi lên mặt nước. Cậu Trần, không biết tôi có thể gặp cậu nhóc đọ súng với tôi 3 năm trước không? Anh còn nhớ cậu ta à? Cả đời khó quên. Tiểu Xuyên đang trên đường đến Tân Thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tối nay sẽ tới. Trần Minh Chết đạp mạnh chân ga, lời nói như bình thường lại khiến anh có cảm giác nhiệt huyết cuồn cuộn dâng lên. Mà đúng lúc này, một người trẻ tuổi vừa xuống máy bay ở sân bay quốc tế Yên Kinh, hít thở không khí xung quanh mấy hơi, sau đó kéo cái ba lô như để đàn guitar phía sau, nở một nụ cười kỳ lạ mà không ai phát hiện ra. Sân bay quốc tế Yên Kinh, chàng trai trẻ mặc quần áo thoải mái, hít sâu mấy hơi, rồi bước nhanh về phía người đẹp có vóc dáng cao với mái tóc dài, mắt kính gọng vàng, trên mặt còn có mấy nốt tả nhang tăng thêm khí chất quyến rũ. Chị Tước, 3 năm không gặp, chị lại đẹp hơn. Người phụ nữ cười nhạt, sau đó nhìn chàng trai thấp bé gầy gò, da ngăm đen trước mặt. Tiểu Xuyên, 3 năm không thấy, miệng em vẫn dẻo thật đấy. Mau lên xe đi. Chàng trai trẻ tên Tiểu Xuyên trực tiếp chui vào chiếc Ferrari đỗ bên cạnh dưới ánh mắt hâm mộ của những người đang vây xem. Chị Tước, cậu Trần bảo hôm nay em phải đến Tân Thành, chị không được làm em chậm trễ quá lâu đâu. Biết rồi, chị chỉ muốn xem 3 năm nay kỹ thuật bắn súng của em tiến bộ hơn bao nhiêu rồi, có thể bảo vệ cậu Trần hay không thôi. Nếu 3 năm này lười biếng, chị cũng sẽ không để em đến Tân Thành. Chị Tước vừa nói đùa vừa dẫm lên chân ga, sau đó gọi cho một số bằng điện thoại ô tô. A Báo, mục tiêu đã xuất hiện chưa? Cô Tước, đã ở trong phạm vi theo dõi rồi. Chị Tước gật đầu, sau đó cười nói. 3 phút sau, ông đón Tiểu Xuyên ở trước tòa nhà Quốc Mậu. Biết rồi, thưa cô Tước. Tiểu Xuyên ngồi trên ghế lái phụ cười khẽ. Chị Tước, em vừa về nước, chị đã ra nhiệm vụ cho em. Dù sao cũng để em ăn bữa cơm trước, phải không? Chị Tước cười nhạt nói. Đồ ăn đã chuẩn bị xong cho em rồi, chỉ xem một phát súng của em có bắn chuẩn không thôi. Chị không cần giết người, chỉ cần một cái lỗ tai của hắn ta. Hời, chị Tước, có phải người nào lại không nghe lời rồi không? Chuyện cấp thấp như vậy cũng kêu em làm. Bớt nói nhảm đi, xuống trạm xe đợi bên đường, A Báo sẽ đến ngay. Thấy chị Tước hơi không vui, Tiểu Xuyên vội vàng cầm ba lô guitar của mình lên rồi nhanh chóng xuống xe. Bên kia, chị Tước đã đi vào một nhà hàng trùng trang trí xa hoa ở đối diện tòa nhà Quốc Mậu. Chị Tước, Hoa Văn Sương đã đến rồi. Một người đẹp vệ sĩ dáng người cao gầy thấy chị Tước đi vào thì nhanh chóng đến trước mặt chị ấy cung kính nói. Chị Tước gật đầu, sau đó thì bước vào quán cà phê. Đập vào mắt là một người đàn ông trung niên, thân hình cao to vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, đã ngồi rất khó coi trên bàn cạnh cửa sổ. Bên cạnh ông ta là Tường Triệu Lực, vừa khéo che đi cả người ông ta. Dù những người này đi đến đâu cũng đều rất phòng bị, càng khỏi nói đến chuyện gặp mặt chị Tước, nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm ở Yên Kinh. Ông là Hoa Văn Sương à? Chị Tước cười nhạt, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện cửa sổ. Mà lúc này, một ánh sáng chói mắt trên tòa Quốc Mậu cách đó không xa khiến chị Tước không khỏi nhìn thoáng qua, nhưng chỉ cười thản nhiên, không để tâm đến. Cô Tước, muốn gặp cô thật là khó quá, không biết cô nghĩ sao về đề nghị của tôi lần trước. Hoa Văn Sương nắm chắc thắng lợi trong tầm tay, tuy địa vị của ông ta ở nhà họ Hoa rất bình thường, nhưng bản thân ông ta có mạng lưới quan hệ rất rộng, nếu không cũng sẽ không để chị Tước chủ động đến gặp ông ta. Ha ha ha, xem ra lỗ tai của ông rất vô dụng, hình như nghe không hiểu lời tôi nói. Chị Tước chậm rãi khuấy cà phê, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Văn Sương, ánh mắt lạnh nhạt và kiêu ngạo. Lan Tước, cô cho rằng giờ vẫn còn là 3 năm trước sao? Cả địa bàn của ngoại ô phía Tây bây giờ là do tôi quyết định, nếu cô còn dám nhúng tay vào thì đừng trách tôi không khách sáo. Trong lúc nói chuyện, Hoa Văn Sương đã nâng tay lên. Ông có thể ra tay thử xem. Người thông minh như Lan Tước đương nhiên biết đâu là thủ đoạn của Hoa Văn Sương, nhưng nếu hôm nay Lan Tước đã đến đây thì đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Chị ấy không động đậy nhìn Hoa Văn Sương trước mặt, thậm chí ông ta còn chủ động để lộ đầu mình trong vị trí ngắm bắn của súng bắn tỉa. Không biết sống chết. Hoa Văn Sương lúc này hoàn toàn không để tâm mà vung tay. Ông ta đã sắp xếp tất cả rồi, hôm nay nhất định phải chém đầu Lan Tước, người vô cùng thần bí trong thế giới ngầm Yên Kinh này. Chỉ có thế, ông ta mới có thể nổi tiếng trong giới, từ đó sẽ không có ai dám trêu vào ông ta nữa. Nhưng vào lúc Hoa Văn Sương đánh xuống. Phập! À! Vệ sĩ đứng sau lưng Hoa Văn Sương lập tức tiến lên, còn ông ta thì đang che một bên tai của mình. Máu tươi nhuộm đỏ cả bên mặt. Nếu ông đã không nghe lời, vậy tôi sẽ lấy một bên tai của ông trước. Lần sau, nếu còn dám không biết lượng sức nữa, thì để nhà họ Hoa nhặt xác cho ông đi. Nói xong, Lan Tước uống một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi đứng lên. Cô... Lần này, ông phải nhớ cho kỹ lời tôi nói đấy. Xong, chị ấy xoay người đi ra khỏi quán cà phê. Đại ca, người đàn ông áo đen bên cạnh vội vàng giận dữ rút súng lục ra. Hoa Văn Sương phất tay chặn lại, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơi có ánh sáng hơi chói mắt ở chỗ không xa. Đương nhiên, trong lòng đã biết kết quả. Ông ta buông tay xuống, trên tay ông ta chính là lỗ tai của mình. Hơn nữa, bên mép đã bắt đầu rữa nát rồi. Viên đạn ban đầu đã hoàn toàn hòa tan thành chất lỏng gây tê có tính ăn mòn, lập tức ăn mòn cả lỗ tai của ông ta. À! Hoa Văn Sương đau đớn, trong mắt còn đầy vẻ ngạc nhiên. Vị trí mình ngồi gần như bốn phương tám hướng cũng không thể bắn trúng. Rốt cuộc đối phương bắn viên đạn đặc chế này bằng cách nào? Hơn nữa còn bắn chuẩn ngay tai mình. Thật sự quá đáng sợ. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như thế sao? Làm thế sẽ khó ăn nói với phía cậu Long lắm. Sau mặt Hoa Văn Sương nặng nề, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Về rồi nói. Là cậu chủ trong gia tộc lớn ở Yên Kinh. Đương nhiên, Hoa Văn Sương biết tay súng bắn tỉa bên phía Lan Tước mạnh hơn tay súng bắn tỉa của mình rất nhiều. Quan trọng hơn là e rằng tay súng bắn tỉa của mình từ đầu đã bị bắn chết rồi. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Xem ra mình quá xem thường người phụ nữ thần bí này rồi. Mà lúc này, khi Lan Tước đi ra khỏi quán cà phê, A Báo đã đứng bên ngoài từ lâu. Tiểu Xuyên đâu? Cô Tước, Tiểu Xuyên đã đi rồi. A Báo cũng rất ngạc nhiên. Từ lúc nhìn thấy Tiểu Xuyên, ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ sao tay súng bắn tỉa cấp thế giới mà cô Tước nói lại trẻ thế. Tuy đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy Trần Tiểu Xuyên, người cùng họ với cậu Trần. Nghe nói tên này là cậu Trần tự mình đặt, nhưng với ánh mắt đầu tiên, A Báo đã có một cảm giác mình tuyệt đối không phải đối thủ của chàng trai trẻ này. Lan Tước gật đầu, sau đó hờ hững nói. Tối nay đến địa bàn của Hoa Văn Sương xử lý, bảo ông ta cút về nhà họ Hoa, là một cậu chủ vô dụng đi. A Báo gật đầu. Lúc Lan Tước ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ, Trần Tiểu Xuyên đã đứng ở sân bay thủ đô rồi. Hai, sớm biết thế đã chuyển chuyến luôn rồi. Chị Tước này cũng thật là, chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn mình ra tay. Xem ra phải để chú Thiết Ngô thả hai tay súng không đạt chuẩn về giúp đỡ chị Tước mới được. Nghĩ đến ba năm mình ở nước ngoài, chàng trai trẻ cả người ngăm đen vẫn thấy sợ hãi. Trên một hòn đảo nhỏ xa xôi, ít người biết ở trái đất, xung quanh đều là sóng biển âm mỹ cuồn cuộn không ngớt. Ngày ngày đêm đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Mỗi ngày có tới nghìn người vào hòn đảo này, nhưng mỗi ngày thi thể được kéo đến vùng biển ở cách đó không xa ném xuống cho cá mập ăn luôn vượt qua nghìn người. Trên hòn đảo nhìn như yên bình này, mỗi ngày đều là đánh nhau, có thể sống qua 30 ngày trên đây mới có tư cách gia nhập huấn luyện cực hạn 60 ngày, mà sau đó là huấn luyện sinh tồn 30 ngày, cuối cùng còn sống mới xem như tốt nghiệp thành công. Một khi đi ra từ đây sẽ có vô số tiền của trong nháy mắt, thậm chí còn có địa vị to lớn. Nhưng Trần Tiểu Xuyên sống ở đó 3 năm, chỉ nhìn thấy chưa đến 10 người đi ra khỏi đảo được, mà huấn luyện viên ở đây chính là chú Thiết Nghiêu trong miệng cậu. Trần Tiểu Xuyên nhớ rất rõ, ngày hôm qua khi chú Thiết Nghiêu cả 3 năm chưa thấy cười, lại cười nói với cậu là cậu Trần gửi thư tới, trên khuôn mặt đầy vết thương kia mang theo một nụ cười kỳ lạ. Chú Thiết Nghiêu, không biết trường nào chú mới được về nước nữa, thật muốn để đám chết tiệt trong nước này nhìn thấy oai phong của chú. Trần Tiểu Xuyên lầm bầm, xoay người kéo ba lô guitar của mình đi vào trong sân bay. Lúc Trần Tiểu Xuyên ngồi trên máy bay đến Dung Thành, Trần Minh Chết cũng đã dừng trước Porsche màu đỏ đầy vết xước bên ngoài biệt thự số 1 của Kim Vực Hương Giang. Bảo vệ vẫn luôn canh giữ bên ngoài, nhìn thấy xe Trần Minh Chết dừng lại thì tiến lên nghênh đón. Trần Minh Chết gật đầu với anh ta, sau đó nói với người đàn ông trung niên gầy gò trên ghế lái phụ. À cậu, sau này anh sẽ ở đây. Nếu cần xe, tôi sẽ kêu người đưa một chiếc xe bình thường tới đây cho anh. Người đàn ông chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cậu Trần, khoảng thời gian này anh có thể tạm thời nghỉ ngơi, nơi này không cần anh quan tâm nữa. Nhưng mà việc này... Được rồi, tôi biết rồi cậu Trần. Lúc đang nói chuyện, bảo vệ đã ngồi lên xe điện ở một bên xuống núi rồi. Anh làm quen với nơi này trước đi. Đợi buổi tối Tiểu Xuân đến, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Người đàn ông trung niên chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong biệt thự. Trần Minh Chết cười cười rồi lái xe đi thẳng xuống núi. Mà lúc anh xuống núi, bên cạnh công trường xây dựng ở cổng sau bệnh viện, Điền Học Thắng mặc vest mang giày da, nhưng cổ tay lại quấn băng, đang chờ mong nhìn 5-6 người trước mặt ăn bữa sáng hắn chuẩn bị từ trước. Anh bốn mắt, ăn no chưa ạ? Tên côn đồ đeo mắt kính cười một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Điền Học Thắng đứng trước mặt mình, gật đầu châm một điếu thuốc. Cậu nói, người đánh gãy tay cậu hồi sáng tên gì? Bốn mắt phun một ngụm khói đặc lên mặt Điền Học Thắng. Tuy Điền Học Thắng không hút thuốc, nhưng lúc này cũng không trốn tránh, chỉ cố nhìn rồi cười hòa nhã, nói. Dạ, thằng nhóc kia tên là Trần Minh Chết, tên con rể vô dụng ở rể nhà họ Bạch. Anh bốn mắt, thằng nhóc này quá là ngông cuồng. Lần này chỉ cần anh đánh gãy chân cậu ta giúp em sẽ cho anh thêm 50.000, 100.000 nhé. Bốn mắt nghe thấy thế thì nhìn đàn em cũng đã ăn xong. Các anh em, con số cậu để nói thế nào? Anh bốn mắt, anh cứ quyết định đi, các anh em sẽ đi theo anh. Mấy người khác cũng gật đầu. Thế cảnh này, Điền Học Thắng cực kỳ hưng phấn, thậm chí còn nhớ đã nhìn thấy Trần Minh Chết quỳ dạp dưới đất cầu xin tha thứ rồi, trong lòng vô cùng chờ mong. Vậy cậu chuyển 50.000 cho tôi trước đi, còn lại đợi lát nữa đánh xong rồi đưa. Ok chứ? Vừa nghe thấy lời này, Điền Học Thắng lập tức kích động, vội vàng gật đầu nói. Được, được, anh bốn mắt, tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay. Mấy phút sau, bốn mắt thấy tin nhắn ngân hàng của mình thì gật đầu, sau đó ném đầu lọc thuốc lá trên tay xuống đất, châm thêm điếu khác, hít sâu một hơi, nhìn đàn em xung quanh nói. Vậy các anh em ra tay đi, đừng khách sáo, đánh gãy tay chân là được. Nghe thấy lời này, Điền Học Thắng lập tức xoay người muốn dẫn đường, nhưng ngay lúc đó hắn cảm thấy cổ mình bị ai đó túm lấy rồi bị đánh túi bụi. Khoảnh khắc đó, Điền Học Thắng hoàn toàn không phản ứng kịp, xương tay vừa mới nối lại của hắn lại bị đạp gãy, sau đó xương đầu gối cũng bị đạp gãy, tiếp theo là một bên còn lại. Khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn không kịp la lên, cảm giác đau đớn ở cổ khiến trong chốc lát hắn không thể kêu ra tiếng, trên khuôn mặt hoảng sợ vương đầy nước mắt. À, khụ khụ, bốn mắt, anh có ý gì? À, chân của tôi, tay của tôi. Lúc này, Điền Học Thắng đã lấy lại tinh thần, nằm nhoài người dưới đất. Một đàn em nắm lấy cổ để hắn dựa lên đống gạch. Phổ, một ngụm khói đặc phả lên mặt Điền Học Thắng. Cậu Điền này, bản thân cậu có mắt không chồng thì đừng trách anh em chúng tôi. Cậu Trần mà cậu cũng dám động vào, đây chỉ là một bài học nho nhỏ thôi. Anh Sẹo nói, nếu cậu dám làm chuyện có hại đến cậu Trần, sẽ khiến cả nhà cậu biến mất ở Tân Thành, có biết chưa? Cục tức này cậu phải ngoan ngoãn nuốt xuống. Cậu Trần nào? Bốn mắt, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Trần Minh trước kia chỉ là con rể của nhà họ Bạch, một tên vô dụng thôi mà. Chát! Điền Học Thắng vừa nói xong, bốn mắt đã tát thẳng một cái lên mặt hắn. Với cái đầu óc của cậu, tôi rất nghi ngờ vì sao cậu có thể ra nước ngoài du học đấy. Anh bốn mắt, bây giờ ra nước ngoài du học chỉ cần có tiền là được, tên ngốc này đắc tội cậu Trần, A Quý cũng chỉ có nhiêu đó thôi, hay là kéo thẳng đi chôn sống đi. Nghe thấy lời này, Điền Học Thắng lập tức run rẩy. Anh bốn mắt, tôi cũng đâu có đắc tội các anh đâu. Hồi nữa tôi đã gửi tiền cho các anh rồi. Bình thường tôi cũng mời các anh em ăn uống không ít mà. Các anh đừng... Anh bốn mắt đè thẳng tàn thuốc lên mặt Điền Học Thắng. Xèo. À. Đừng nói, tôi không nhắc nhở cậu. Sau này nhìn thấy cậu Trần thì phải đi đường vòng. Tốt nhất cả nhà cậu đều dọn khỏi Tân Thành đi, biết không? Tôi... Điền Học Thắng cảm thấy rất không cam lòng, nhưng lúc này cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Đúng rồi, kêu xe cấp cứu giúp cậu rồi đấy. Anh Điền đừng quên số tiền còn lại nhé, tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong, bốn mắt dẫn mấy anh em rời khỏi công trình xây dựng. Bốn mắt đi rồi, Điền Học Thắng vẫn nằm ở đó không thể động đậy, gần như vừa động đậy đã không ngừng run rẩy, tay chân thật sự bị đánh gãy rồi. Đôi mắt vốn hung ác của hắn cũng dần thay đổi thành vẻ sợ hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ Trần Minh Chết giấu kỹ như vậy. Vào lúc hắn đau đớn hoảng sợ muốn dãy giụa, cách đó không xa có mấy bác sĩ nâng cáng chạy tới. Chủ nhiệm Điền, anh sao thế? Ôi chao, hu hu hu. Lúc này nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong khoa, Điền Học Thắng lập tức nhịn không được mà bật khóc. Cái gì? Anh Trần, anh có chắc là mua thêm một chiếc nữa à? Nhân viên bán hàng chân dài dáng cao trong tiệm 4S của Porsche trợn tròn mắt. Mới có mấy ngày trôi qua mà người đàn ông trước mắt đã mua 3 chiếc Porsche rồi. Quan trọng hơn là anh vẫn không nỡ bỏ chiếc xe điện cũ kỹ của mình đi. Lần trước cô ta còn phải tự mình đưa đến dưới lầu. Trần Minh Chiếc gật đầu, chỉ chiếc Porsche bị tông trúng đầu cách đó không xa, thân xe còn bị chảy xước rất nhiều chỗ nữa. Chiếc xe này để ở chỗ các cô sửa lại. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng anh Trần... Anh có chắc là hôm nay mua thêm một chiếc Porsche không ạ? Trần Minh Chiếc gật đầu, nói xong đã lấy thẻ ngân hàng màu đen ra. Thưa anh, màu đỏ không còn nữa, chỉ có màu trắng và màu đen thôi. Nếu anh muốn màu đỏ, tôi lập tức gọi người từ Dung Thành đưa đến cho anh. Trần Minh Chất lắc đầu nói. Vậy chiếc màu trắng đi. Sau đó đưa thẻ ngân hàng cho người đẹp bán hàng hiền lành trước mặt. Đến chiều, Bạch Diệp Chi chậm rãi mở mắt ra. Chị tỉnh rồi. Bạch Tuyết đang nghịch điện thoại, nhìn thấy Bạch Diệp Chi mở mắt thì cất đi, sau đó đi ra ngoài gọi Chu Minh Phượng. Bạch Diệp Chi xoa đầu mình, chỉ cảm thấy đầu vẫn còn hơi đau. Đừng, chị đừng ngồi dậy, nằm là được. Thật không biết Trần Minh Chiếc kia lái xe kiểu gì mà khiến chị bị thương nữa. Em đã nói Trần Minh Chiếc kia không biết lái xe rồi mà chị không nghe. Nói đến chỗ này, Bạch Tuyết chợt im lặng, vì lúc nói đến việc Trần Minh Chiếc không biết lái xe, cô ta đột nhiên nhớ đến kỹ năng lái xe vô cùng kỳ diệu của Trần Minh Chiết trên đường đua núi Lạc Hà tối đó. Không khỏi vội nói sang chuyện khác. Chị, bây giờ chị thấy sao? Bạch Diệp Chi lắc đầu, sau đó nhớ tới cảnh xảy ra tối qua, hơi căng thẳng nắm lấy tay Bạch Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, mình chết đâu? Anh ấy có sao không? Bạch Tuyết thấy chị mình quan tâm Trần Minh Chiết nhiều vậy thì hơi khó chịu, than thở bĩu môi nói. Trần Minh Chiếc kia có thể có chuyện gì? Buổi sáng là mẹ nổi giận, còn đánh người trong bệnh viện, mẹ đuổi anh ta đi rồi. Bây giờ cũng không biết về thăm chị. Thật không biết anh ta làm chồng kiểu gì nữa. Cái gì? Mẹ đuổi Minh Chiếc đi sao? Mẹ đúng là hồ đồ quá. Bạch Diệp Chi lập tức nhăn mặt, tức giận nói. Chị chỉ biết thiên vị Trần Minh Chiếc kia thôi. Chị không biết đâu, sáng nay mẹ kêu con trai của dì Điền tới khám cho chị. Anh ta thì hay lắm, vừa đi lên đã đánh gãy tay người ta, còn hại người ta suýt mất việc. Chị nói xem có đáng giận không? Sau khi nghe xong, Bạch Diệp Chi nói với Bạch Tuyết. Nếu Minh Chiết đã ra tay, vậy con trai của dì Điền mà em nói chắc chắn có vấn đề. Nếu không, Minh Chiết sẽ không tự nhiên ra tay. Còn nữa, Bạch Tuyết, sau này em không được gọi tên của Minh Chiết. Anh ấy là anh rể của em, không có chút lễ phép nào hết. Chị... Lúc Bạch Tuyết tức giận muốn cãi lại, giọng nói của Chu Minh Phượng vang lên. Diệp Chi, con... Vì căng thẳng và bực bội nên Chu Minh Phượng bước nhanh tới, đứng trước mắt Bạch Diệp Chi một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Nhìn thấy Chu Minh Phượng tức giận đến đỏ cả mặt nhìn Bạch Diệp Chi, Bạch Tuyết ngồi bên giường hỏi. Mẹ sao thế? Không có chuyện gì chứ? Kết quả kiểm tra của chị đã có chưa? Đưa con xem thử. Chu Minh Phượng ném kết quả kiểm tra đến trước mặt Bạch Diệp Chi, sau đó không biết là đang vui hay đang giận. Mẹ, sao thế? Bạch Tuyết lúng ta lúng túng hỏi. Lúc này, Bạch Diệp Chi cầm báo cáo lên nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt cô chợt chảy ra nước mắt cảm động. Bạch Diệp Chi đột nhiên cảm thấy mình rất vui. Bạch Tuyết nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô thì ngơ ngác. Chị sao thế? Dù sao Bạch Tuyết cũng không có kinh nghiệm, hoàn toàn không hiểu ý của số liệu trên báo cáo xét nghiệm máu. Tiểu Tuyết, chị sắp làm mẹ rồi. Bạch Diệp Chi kích động nói, tất cả không vui và giận dữ lúc trước đều hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. Hả? Cái gì? Chị thật sự mang thai con của Trần Minh Chiết sao? Lúc này, nhìn thấy Bạch Diệp Trì đang cực kỳ vui vẻ và kích động trước mặt, trong lòng Bạch Tuyết đột nhiên thấy hơi khó chịu. Cũng không biết vì sao lần đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Diệp Trì không ngồi siêu xe mà cười hạnh phúc tựa lên lưng Trần Minh Chết trên chiếc xe điện cũ ở quảng trường Đồ Đằng, trong lòng cô ta cũng rất khó chịu. Lúc này sau khi biết tin, cô ta vô cùng sửng sốt. Lúc này, Bạch Diệp Trì cũng không biết trong lòng em gái mình đang nghĩ gì. Cô kích động gật đầu, nước mắt lại chảy xuống. Lúc này, người đầu tiên cô muốn chia sẻ tin tốt chính là Trần Minh Chết. Mẹ, giờ con không sao nữa rồi, con có thể xuất viện chưa? Lúc này, Bạch Diệp Trì không còn khó chịu vì mẹ đuổi Trần Minh Chết đi nữa. Vừa nghĩ đến mình mang thai con của Trần Minh Chết, đã cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Trì, sao có thể chứ? Chính vì thế, viện trưởng Từ mới bảo con ở lại bệnh viện quan sát thêm 2 ngày đó. Tuy bây giờ Chu Minh Phượng cảm thấy rất không thoải mái, lúc biết tin con gái mình có thai, bà ta cứ hỏi lại mãi. Khi bác sĩ nói rất rõ ràng với bà ta là mang thai thật, đầu tiên Chu Minh Phượng cũng thấy hưng phấn và kích động vì con gái của mình mang thai rồi. Đây là chuyện vui vẻ đến mức nào chứ? Nhưng lúc nghĩ đến đứa nhỏ này là của Trần Minh Chết, Chu Minh Phượng lập tức thấy không vui. Mẹ, điện thoại đâu? Con muốn gọi cho Minh Chết. Lúc này, Bạch Diệp Trì không nén được nỗi kích động trong lòng, muốn lập tức gọi điện thoại nói chuyện này cho Trần Minh Chết. Được rồi, cũng không biết mấy ngày nay Trần Minh Chết này đang làm gì nữa, để mẹ gọi nó đến bệnh viện một chuyến. Bạch Diệp Trì gật đầu. Mẹ, thật ra Minh Chết cũng bận việc của mình, mẹ đừng khắt khe với anh ấy quá. Chị chỉ biết nói giúp Trần Minh Chết thôi, chị không biết chứ. Được rồi, hôm nay chị rất vui, đừng nói những chuyện không vui này nữa. Mẹ nói với bố luôn cho bố vui nhé. Không đợi Bạch Tuyết nói xong, Bạch Diệp Trì đã ngắt lời. Chu Minh Phượng thật sự hết cách với con gái mình. Tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp làm bà ngoại, trong lòng cũng ổn định lại hơn một chút. Dù sao người bằng tuổi với bà ta đều đã bồng cháu từ lâu rồi. Biết rồi, hai đứa ngồi ở đây đi, còn một giấy báo cáo chưa lấy nữa. Nhớ gọi điện thoại cho Minh Chết nhé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Diệp Trì đỏ bừng, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng khi ở công ty, trở thành một cô gái nhỏ không thể giấu đi suy nghĩ trong lòng. Chị, chắc chị đói rồi nhỉ? Em đi mua cho chị chút cơm. Nghe em gái hỏi thế, Bạch Diệp Trì cũng cảm thấy thật có hơi đói, bèn gật đầu. Bạch Tuyết lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cũng không biết vì sao chị mình mang thai vốn là một chuyện rất vui, nhưng cô ta lại cảm thấy rất khó chịu, như có thứ gì cách mình ngày càng xa vậy. Còn Bạch Diệp Trì đang nằm trên giường, không khỏi nghĩ, chắc chắn là trúng lúc sinh nhật mình. Nghĩ đến cảnh ngại ngùng của mình và Minh Chết, mặt cô không nhịn được đỏ ửng lên. Bây giờ cô đã có con với Minh Chết rồi. Càng nghĩ, Bạch Diệp Trì càng thấy vui vẻ. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu Minh Chết biết không lâu nữa mình sẽ làm bố, thì vẻ mặt sẽ như nào. Càng nghĩ, Bạch Diệp Trì càng cảm thấy lúc này mới là lúc hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Đột nhiên, cách đó không xa, có tiếng giày cao gót chậm rãi đến gần. Nhìn thấy người phụ nữ không mời mà đến này, sắc mặt Bạch Diệp Trì trở nên u ám. Cô đến đây làm gì? Thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, trong lòng Bạch Diệp Trì lập tức dâng lên ngọn lửa giận. Hôm qua, nếu không tại người phụ nữ này, mình cũng sẽ không bị người ta bắt cóc, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Nói không chừng là người phụ nữ trước mắt sắp xếp. Ha ha, cô Bạch Diệp Trì, nghe nói tối qua cô xảy ra chút chuyện, tôi lo cho cô lắm đó. Dù sao nếu cô thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn Minh Chết sẽ cho rằng là tôi kêu người làm. Cô nói có đúng không? Lòng Nhã Tuyền vừa nói vừa phất tay. Lúc này người phụ nữ đi theo bên cạnh cô ta vội vàng để một giỏ hoa quả tinh xảo lên bàn. Tôi không cần cô đến hỏi thăm. Hơn nữa, tôi đã không sao, sắp xuất viện rồi. Lấy đồ của cô đi đi, tôi không cần. Bạch Diệp Trì tựa đầu lên gối. Lục. Ha ha ha, vẫn là câu nói kia. Cô Bạch, sự lựa chọn của cô quyết định số phận của cô. Tôi chỉ để cô có thể tỉnh táo lại để suy nghĩ thôi. Đúng rồi, cuối cùng tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói cô vừa ra khỏi cửa khách sạn đã bị người ta bắt cóc rồi à? Lòng Nhã Tuyền không chút để tâm nói, còn tiện tay cầm một xấp giấy kiểm tra ở bên cạnh, như cố ý vô tình xem. Đồng tử của cô ta co lại, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô mang thai ư? Đã bao lâu rồi? Long Nhã Tuyền lạnh lùng nói, nhìn Bạch Diệp Trì với ánh mắt tra hỏi. Bạch Diệp Trì hừ lạnh một tiếng. Nơi đây là phòng bệnh của tôi, mời cô ra ngoài ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi bác sĩ đấy. Trong lúc nói chuyện, Bạch Diệp Trì đã duỗi tay bấm chuông ở đầu giường. Của Trần Minh Chiết. Hay lắm, Bạch Diệp Trì, cô còn có đầu óc hơn tôi tưởng đấy. Nhưng như vậy, cô chỉ sẽ khiến Trần Minh Chiết chết nhanh hơn thôi. Sao thế cô Bạch? Đầu giường đột nhiên vang lên tiếng hỏi của y tá. À, không có chuyện gì, tôi không cẩn thận bấm chúng thôi. Bạch Diệp Trì đột nhiên lạnh lùng nói với Long Nhã Tuyền đã trở về dáng vẻ nhà giàu kiêu căng ngạo mạn trước mặt mình. Nếu cô dám làm hại đến mình chết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đừng tưởng rằng cô đến từ gia tộc lớn của Yên Kinh là tôi sẽ sợ cô. Mặc dù Long Nhã Tuyền đứng trước mặt cô là cô chủ của gia tộc lớn ở Yên Kinh, Bạch Diệp Trì chưa từng tìm hiểu gì về nhà họ Long ở Yên Kinh. Hôm qua cô mới biết đến người phụ nữ này, đương nhiên cũng không có thời gian để điều tra. Nhưng cô cũng không sợ cô ta. Nếu cô ta cướp thứ khác, có lẽ Bạch Diệp Trì sẽ vì sợ hãi biết khó mà lui. Nhưng rõ ràng người phụ nữ đối diện muốn sử dụng gia thế và thủ đoạn của cô ta ép mình lùi bước, muốn cướp Trần Minh Chiết từ bên cạnh mình đi. Chuyện này cô không thể thua được. Ha ha ha, sẽ không bỏ qua cho tôi. Chỉ dựa vào một người phụ nữ bé như con kiến là cô ư? Cô mang thai con của Trần Minh Chiết thì tốt lắm. Như vậy tôi sẽ có càng nhiều lợi thế để kiềm chế anh ta. Cô... Nghe Long Nhã Tuyền nói vậy, sắc mặt Bạch Diệp Trì chợt thay đổi. Cô, rốt cuộc cô muốn làm gì? Điều Bạch Diệp Trì sợ nhất là người phụ nữ này sẽ dùng cô để uy hiếp Trần Minh Chiết. Tất nhiên cô biết người phụ nữ đến từ Yên Kinh này có thừa thủ đoạn và mối quan hệ. Trước mặt cô ta, cô quả thực chẳng khác nào một con kiến, nhưng cô không chịu thua đâu. Nhưng nếu người phụ nữ này dùng cô hoặc đứa trẻ trong bụng cô uy hiếp Trần Minh Chiết, cô biết anh sẽ bó tay chịu trói. Bởi suy cho cùng, Trần Minh Chiết yêu cô đến mức nào chỉ có cô mới biết, cũng giống như cô yêu Trần Minh Chiết vậy. Cô sợ à? Lâm Nhã Tuyền nhìn người phụ nữ mới nãy còn cắn răng lạnh lùng nói sẽ không bỏ qua cho cô ta, giờ đột nhiên lại cố sức che giấu sự sợ hãi và lo lắng. Cô ta không khỏi thấy buồn cười. Ai sợ chứ? Long Nhã Tuyền, tôi nói cho cô biết, Bạch Diệp Trì này tuyệt đối không sợ cô. Có giỏi thì tới đọ sức một trận công bằng với tôi đi. Long Nhã Tuyền nghe Bạch Diệp Trì nói vậy thì không kìm được, cô ta lại bật cười. Đúng là một cô gái ngốc nghếch, nhưng có lẽ chỉ có cô gái ngốc như cô mới có thể trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Nhớ rõ những lời tôi nói này, rời xa Trần Minh Chiết là lựa chọn duy nhất của cô. Nếu không tôi mà lại tìm đến lần nữa thì cô sẽ chết rất thảm đấy. Tối qua chỉ là một sự dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Lần này Trần Minh Chiết đuổi đến kịp, nhưng lần sau có lẽ sẽ không may mắn thế đâu. Tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Nói xong, Long Nhã Tuyền ném xấp đơn kiểm tra lên giường bệnh rồi đi ra khỏi phòng bệnh, không hề ngoảnh đầu lại. Nghe tiếng giày cao gót đi xa dần, Bạch Diệp Trì thở ra một hơi thật dài. Nói chuyện với một người phụ nữ như vậy quả là thử thách tâm lý con người. Dù cho Bạch Diệp Trì tự nhận là mình đã trải không ít sự đời, nhưng khi đối mặt với Long Nhã Tuyền, cô vẫn có cảm giác không thể nói ra được. Nhưng khi nhớ lại những lời cô ta nói, khuôn mặt cô liền tràn đầy tức giận và lo lắng. Lúc này, Chu Minh Phượng đang bước nhanh tới, bà ta thấy khuôn mặt sầu lo của Bạch Diệp Trì, liền nhíu mày hỏi. Diệp Trì, sao thế con? Con không sao. Mẹ, bác sĩ nói gì vậy ạ? Không có gì, con rất khỏe. Bác sĩ chỉ bảo đừng có để con lao lực quá, không bảo gì thêm. Mẹ đã gọi điện cho Trần Minh Chiết, bảo cậu ta đến bệnh viện ngay rồi. Bạch Diệp Trì nghe vậy liền nói với khuôn mặt căng thẳng. Mẹ, khoan nói chuyện này với mình chứ. Được, con nói thế thì mẹ không nói là được chứ gì. Bạch Diệp Trì thở phào, nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao thì vừa nãy cô cũng đã quá sơ ý để người phụ nữ Long Nhã Tuyền kia biết được. ngộ nhỡ cô ta dùng chuyện này để uy hiếp Minh Chết thì phải làm sao đây? Nhưng rốt cuộc Minh Chết đã lấy thứ gì của nhà họ Long chứ? Hơn nữa, giọng điệu của Long Nhã Tuyên hôm nay hoàn toàn không hề ôn hòa như khi hôm qua nói chuyện với cô, cứ như là cô ta có thù hằn gì với Minh Chết vậy. Chẳng lẽ Long Nhã Tuyên thực sự là vợ chưa cưới của Minh Chết sao? Nghĩ vậy là cô lại thấy ấm ức. Cô nhất định phải bảo Trần Minh Chết giải thích rõ ràng. Trần Minh Chết nhận cuộc gọi của chú Minh Phượng thì tưởng Bạch Diệp Chi xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhưng khi anh vào bệnh viện thì đã nhìn thấy có một chiếc xe MPV sang trọng đang từ từ chạy đi phía không xa. Chi nhớ anh rất tốt, nhìn cái đã thấy người phụ nữ lái xe chính là vệ sĩ nữ của Long Nhã Tuyên, người đã dùng súng chĩa vào đầu anh tối qua. Sao họ lại ở bệnh viện chứ? Chẳng lẽ... Trần Minh Chết vội đỗ xe rồi nhanh chóng lên tầng. Diệp Chi, mẹ, Tiểu Tuyết, hai người đều ở đây à? Khi Trần Minh Chết nhìn thấy giỏ hoa quả tinh xảo kia, lòng anh run lên. Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với Minh Chết. Chủ Minh Phượng gật đầu. Nói thật lòng, bà ta không hề mong con gái mang thai chút nào. Dù sao thì trong lòng bà ta hoàn toàn không coi đứa con rể Trần Minh Chết này ra gì. Con gái Bạch Diệp Chi của bà ta giờ còn là người điều hành cả tập đoàn Thiên Bách, thân phận cao quý, đâu phải là người mà kẻ tầm thường như Trần Minh Chết có thể sánh đôi. Thế nên mới ban nãy, Chu Minh Phượng vẫn còn đang nói bóng nói gió, khuyên Bạch Diệp Chi phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu không được thì tạm thời đừng có con. Dù sao thì giờ cũng phải đặt công việc lên hàng đầu. Bạch Tuyết sao có thể không biết ý của mẹ mình chứ? Hơn nữa, đến chị cũng bảo bọn họ giữ bí mật chuyện chị có thai, cũng có nghĩa là chị đã bình tĩnh lại, đang suy nghĩ cho tương lai của mình. Thế là cô ta cũng nói bóng nói gió cạnh khóe Trần Minh Chết. Chu Minh Phượng gật đầu, sau đó chỉ nhìn một cái, hai mẹ con liền đi ra khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại luôn. Lúc này, Bạch Diệp Chi mới nhìn Trần Minh Chết, không biết là do vừa nãy phải chịu ấm ức hay là trong lòng chất chứa nhiều chuyện không thể nói ra, cô chợt thấy mũi mình ê ẩm. Trần Minh Chết thấy bát cháo loãng bên cạnh, anh nhẹ giọng nói, Diệp Chi, anh đút cho em ăn nhé. Bạch Diệp Chi gật đầu, cô giơ tay che mắt. Không ai nói gì, mãi tới khi ăn xong bát cháo, Trần Minh Chết đưa cho cô tờ giấy lau rồi mới hỏi khẽ, cô ta tới à? Tất nhiên cô biết anh đang nói đến ai. Cô gật đầu thừa nhận. Diệp Chi, anh xin lỗi, anh không nên giấu em chuyện này. Nghe vậy, cô ngẩng phát đầu lên, nhìn Trần Minh Chết với nét mặt phức tạp bằng khuôn mặt không thể tin được, vành mắt cô chợt đỏ hoe. Tim cô như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, cực kỳ khó chịu, thậm chí cô cảm thấy mình thở thôi cũng khó khăn. Cũng có nghĩa là những gì Long Nhã Tuyên nói là thật sao? Anh là chồng chưa cưới của cô ta. Đang nói mà cô không thể kìm được nước mắt. Cô thực sự rất khó chịu. Dù cho lúc tỉnh lại, cô cũng đã nghĩ đến việc e rằng chuyện này là thật. Nhưng khi Trần Minh Chết chính miệng nói ra trước mặt mình, Bạch Diệp Chi vẫn thấy mình đã bị lừa một phố đau. Đúng, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi. Giờ anh chỉ có một người vợ duy nhất, đó chính là em, Bạch Diệp Chi. Nói rồi, Trần Minh Chết từ từ ngồi xuống bên giường, giơ tay ôm lấy eo cô. Cô dựa vào lòng anh, không hề kháng cự, nhưng cô lại khóc. Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi. Anh đến từ nhà họ Trần ở Yên Kinh. Từ khi còn bé, anh đã không được coi trọng, nên được chú Hai nuôi dưỡng nên người. Anh đã quen với việc sống một mình, không thích có ai bên cạnh. Năm 10 tuổi anh mới biết mình có một người vợ chưa cưới. Tên người đó là Long Nhã Tuyên, cô cả nhà họ Long. Anh không với được, bị mọi người cười nhạo, rồi trở thành câu chuyện nực cười nhất trong giới thượng lưu ở Yên Kinh. Kể từ đó, liền căm ghét hôn ước này. Rồi có một lần mẹ về nhà thăm anh liền hỏi mẹ, tại sao lại định hôn ước này cho anh? Mẹ chỉ nói, con trai à, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lựa chọn được. Mấy năm sau anh bị người ta vu khống, trường đuổi học anh. Lúc đó anh suốt ngày đi kinh doanh với chú Hai, không ai quan tâm anh. 5 năm trước anh nhận được giấy chứng tử của mẹ. Cũng chính từ lúc đó cuộc sống của anh thay đổi long trời lở đất. Anh và chú hai buôn ba khắp Yên Kinh. Anh chỉ muốn biết tại sao mẹ lại chết. Tuy cả năm hiếm lắm mới thăm anh được một lần, nhưng lúc đó trừ chú hai, mẹ là người thân duy nhất trong lòng anh. 3 năm trước, vì biết một số chuyện không nên biết, nên anh bị nhà họ Long đuổi giết. Chú hai vì để bảo vệ anh rời khỏi Yên Kinh mà không rõ sống chết thế nào. Anh cực khổ chạy đến Tân Thành rồi gặp được em, cô gái mà Trần Minh Chết này yêu nhất trong đời. 3 năm nay, anh rất vui vẻ, thậm chí anh còn quên mất anh đến từ Yên Kinh. Anh không muốn dính líu gì đến quá khứ nữa, nhưng không ngờ họ vẫn tìm được anh. Trần Minh Chết không muốn giấu nữa, anh muốn để cô sớm biết tất cả chuyện này. Có lẽ khi anh đi, cô cũng sẽ dễ chịu hơn phần nào. Suy cho cùng, thì cũng như những gì mẹ anh đã từng nói vậy, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lựa chọn được. Lúc bé như thế, 5 năm trước như thế, 3 năm trước càng như thế, mà giờ anh cũng không được lựa chọn. Dựa vào lòng Trần Minh Chiết, Bạch Diệp Chi lặng lặng nghe. Tuy anh nói có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí là qua loa hời hợt, nhưng cô càng khóc dữ hơn, nước mắt đã thấm đẫm quần áo anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.